Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 119, kế hoạch mới, góc truyện audio.com. Liền ở thời điểm Tô Phàm buồn bực khó có thể chìm vào giấc ngủ. Minh Châu thị, trên mái nhà tòa nhà chọc trời nào đó, ăn mặc một bộ áo da màu đen long vương một thân một mình đến nơi này, đón gió mát đã có chút lạnh hướng phía trước đi đến. Khi hắn đi tới lan can sân thượng, liền nhìn đến hai thân ảnh đứng ở nơi đó. Đứng ở đằng trước chính là một người nữ tử có mái tóc dài màu vàng óng. Nữ tử ăn mặc một kiện quần jean màu đen, trên người chính là một kiện áo da màu đỏ hở eo. Mái tóc dài vàng óng rũ xuống tới bờ mông, từ bóng dáng nhìn qua, mạn diệu động lòng người. Ở bên cạnh nàng, đứng một người nam tử dáng người cường tráng. Khi nhìn đến Long Vương đến, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Có việc, Long Vương lập tức đi tới phía trước, mở miệng nói, tra ra thân phận của hắn sao? Nữ tử dáng người mạn diệu chuyển qua thân mình, lộ ra một trương khuôn mặt đồng dạng tuyệt mỹ, đặc biệt là ở trên cái trán của nàng, còn vẽ một đóa hoa hồng kiều diễm. Ta không phải thực khẳng định, nhưng nghĩ đến hẳn là con cháu thế gia ở kinh thành. Long Vương nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên minh bạch đối phương trong miệng nói hắn là ai. Có thể ngồi quân cơ từ Tây Sa quần đảo bay trở về. Tô Phàm không có bối cảnh đại gia tộc, làm sao có thể làm được đến. Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Hắn chính là con cháu thế gia ở kinh thành, hơn nữa còn là gia tộc lớn nhất kinh thành. Vân gia dòng chính, nữ tử khóe miệng đỏ tươi, hiện ra một mặt câu hồn tươi cười. Long Vương đồng tử co rụt lại, chẳng sợ hắn sớm đã đoán được thân phận Tô Phàm không đơn giản. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới không đơn giản đến loại tình trạng này. Kinh thành Vân gia, hắn thế nhưng là người của Vân gia ở kinh thành, trách không được hắn có thể ở Minh Châu thị hô mưa gọi gió. Trách không được hắn ngày đó mang về mười mấy người có khí tức mãnh liệt của quân nhân. Nếu hắn chính là người của Vân gia. Này hết thảy cũng đã rất hảo giải thích, ta tìm ngươi tới là ăn bài kế hoạch mới. Nhìn đến khuôn mặt Long Vương tràn đầy khiếp sợ, nữ tử khẽ cười nói. Trên thực tế trước đó liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Phàm thế nhưng có thân phận như vậy. Ốc, kế hoạch gì? Long Vương nghi hoặc nói. Nghĩ biện pháp giết chết Tô Phàm, một bên dáng người cường tráng Hổ Vương trầm giọng nói. Ân Long Vương cả kinh. Ánh mắt kinh lăng nhìn về phía tên nữ tử kiều diễm kia. Tràn ngập nghi vấn, không sai, giết chết hắn, nữ tử khẽ gật đầu. Vì cái gì, hắn thân là Vân gia dòng chính, ta ở bên cạnh hắn, không phải càng có lợi hơn cho kế hoạch của chúng ta sao? Long Vương rất là khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng rất không muốn cùng Tô Phàm là địch. Những ngày này ở bên cạnh Tô Phàm. Hắn thật sự cảm thấy nhân sinh có thể có một cái huynh đệ như vậy thực không tồi. Mặc kệ là thực lực của Tô Phàm, vẫn là nhân cách, đều đã thuyết phục hắn. Rất nhiều thời điểm, hắn thậm chí quên mất thân phận chân chính của mình. Trước đó kế hoạch muốn thẩm thấu vào tầng lớp cao cấp ở Hoa Hạ Quốc. Chỉ là vì có thể tìm được càng tốt đồng bọn hợp tác. Hiện tại, chúng ta đã tìm được đồng bọn hợp tác thích hợp hơn. Mà yêu cầu của hắn, chính là diệt trừ Tô Phàm, nữ tử như cũ nhàn nhạt giải thích nói, ai, Long Vương cả kinh, này không phải ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc này đây mục tiêu của ngươi là giết chết Tô Phàm. Sau đó rời đi chỗ này, chúng ta sẽ an bài thân phận mới cho ngươi, nữ tử thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, Long Vương thân mình run lên, thật sâu hô hấp một ngụm. Khẽ gật đầu, ta hiểu được, vậy ngươi đi về trước đi, ta sẽ cho ngươi an bài cơ hội, yêu diễm nữ tử nhẹ nhàng nói. Hảo, Long Vương nhẹ gật đầu, xoay người rời đi sân thượng, chỉ là tâm của hắn, lại là như thế trầm trọng, tuy rằng sớm biết cùng Tô Phàm trong đó sẽ có một trận chiến. Chính là hắn không nghĩ tới một ngày này, tới nhanh như vậy, giết chết Tô Phàm, sau đó rời đi chỗ này. Rời đi cái này thành thị hắn sinh sống 3 năm, nghĩ tới 3 năm này từng ly từng tí, nghĩ tới những huynh đệ kia ở Long Diệu Hội, nghĩ tới những cái đồng học đáng yêu đó, Long Vương chỉ cảm thấy trong lòng của mình chính là như vậy khó chịu. Chẳng lẽ, đây chính là mạng của mình sao? Còn có Tô Phàm, nghĩ tới hắn đối với chính mình khoan dung, đối với chính mình không giữ lại chút nào tín nhiệm, còn có nhiệt huyết vì huynh đệ không tiếc ngàn dặm chạy về. Một người như vậy, chẳng lẽ cũng nên chết sao? Có thể nói, hắn xem như bằng hữu chân chính của chính mình từ lúc đi vào Minh Châu Thị. Cũng là cuộc đời mình trên ý nghĩa người bạn thứ nhất. Bằng hữu, hai chữ cỡ nào bình thường rồi lại cao quý. Chẳng lẽ, chính mình liền phải đối với người bạn thứ nhất này xuống tay? Cực độ trầm trọng, Long Vương thậm chí xem nhẹ câu nói cuối cùng của nữ tử kia. Nàng sẽ vì hắn sáng tạo cơ hội giết chết Tô Phàm. Cơ hội như vậy lại như thế nào sáng tạo? Long Vương tựa hồ có chút không tình nguyện, đợi đến thân ảnh Long Vương biến mất ở sân thượng lúc sau. Dáng người cường tráng Hổ Vương trầm giọng nói, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể giết chết Tô Phàm. Người chân chính giết chết Tô Phàm, ta tự có an bài. Sở dĩ làm hắn đi, chính là xem hắn đối với tổ chức trung thành. Nữ tử nhẹ nhàng nói, vốn dĩ thanh âm trong veo lại không mang theo một tia tình cảm. Ta nghĩ Long Vương hẳn là sẽ không làm ra chuyện phản bội tổ chức. Bất quá ta cũng thực kinh ngạc, ấn lý thuyết Tô Phàm nếu là người của Vân gia, không phải càng thích hợp kế hoạch của tổ chức sao? Vì cái gì còn muốn trừ bỏ hắn? Hổ Vương đồng dạng nghi hoặc nói, một cái người chính là bị Vân gia vứt bỏ, một cái người lại là được gia tộc coi trọng nhất. Ngươi cảm thấy, tổ chức làm như vậy lựa chọn khó sao? Nữ tử lạnh lùng nói. Hổ Vương nhíu nhíu mày, ẩn ẩn minh bạch cái gì, lại cảm thấy chính mình tựa hồ cái gì đều không rõ. Đi thôi, một ít chuyện cũng nên an bài. Nữ tử lại không có lại cho Hổ Vương giải thích, xoay người đi hướng cửa thang lầu. Mạn Diệu dáng người ở kia ánh đèn chiếu xuống dưới chính là như thế mỹ diễm. Động lòng người, ngày hôm sau, Tô Phàm rời giường từ phòng ngủ lúc đi ra. Trên bàn ăn đã bày xong một bát trứng chiên, xem kia bộ dáng nóng hôi hổi, hiển nhiên vừa mới làm tốt, mà thân ảnh Triệu Tử Kỳ cũng đúng lúc từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay còn bưng một ly sữa đậu nành nóng hổi. Ngươi dậy rồi, rửa mặt sao? Rửa mặt nhanh chút ăn cơm. Bị muộn rồi, lúc nói chuyện, Triệu Tử Kỳ hướng tới Tô Phàm hé miệng cười cười, tươi cười ở ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi xuống. Chính là như thế mê người. Xem đến Tô Phàm thế nhưng có chút ngây ngốc. Đây thật là một cái nữ nhân ma quỷ cùng thiên sư kết hợp. Hảo, Tô Phàm nhẹ gật đầu, hướng tới bồn rửa mặt đi đến. Phát hiện ở trên bàn chải đánh răng của mình đã có sẵn rồi kem đánh răng. Nước nóng cũng đã xả xong. Trong lòng lại là một trận cảm thán. Cái Triệu Tử Kỳ này, thật đúng là cái nữ nhân giỏi sinh hoạt. Dùng qua bữa sáng, Tô Phàm cùng Triệu Tử Kỳ đã đi tới Minh Châu học viện. Người biết không, lớp trưởng hôm nay là ngồi xe Tô Phàm tới. Sao có thể, hắc hắc, ngươi không tin, ngươi xem, bọn họ đều cùng nhau tiến vào. Khi Tô Phàm cùng Triệu Tử Kỳ đi vào phòng học năm thứ hai ban ba. Bên trong truyền đến thanh âm các bạn học khe khẽ bàn luận. Thời điểm khi hai người tiến vào, phòng học nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người. Chẳng lẽ nói bọn họ thật sự đã cùng một chỗ? Điền Hiểu Tĩnh sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi. Bất quá vẫn là đè xuống trong lòng kia cỗ không xong. Mà Nam Cung Cảnh Thần lại không có để ý chuyện như vậy. Mà là hướng thẳng đến Tô Phàm nói ra. Tô Phàm, ngươi đi ra, có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.